Cưng chiều vợ tối cao, cục cưng của ác ma, em dám bỏ trốn. Chương 1, đêm mê loạn, góc truyện audio.com. Đêm lạnh như nước, ánh trăng mỏng manh thấm xuống đất xuyên qua mà cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu vào trong căn phòng biệt thự vô cùng rộng lớn, dễ chịu được thiết kế theo phong cách châu Âu. Gió đêm đem màn che màu tím nhạt nhẹ nhấc lên, bóng dáng của hai cổ lửa nóng đang dây dưa, gắt gao kề nhau, cùng với ánh trăng ngoài cửa sổ trong trẻo nhưng lạnh lùng tạo thành một cảnh đẹp rực rỡ nhưng đối lập nhau. Không mở đèn trong ánh sáng mờ mịt, người đàn ông ma mị, ngũ quan tựa như anh túc tuyệt mỹ mà chí mạng. Nhưng giờ phút này lại tản ra khí tức nguy hiểm, hung ác cùng nham hiểm. Động tác của hắn lạnh lùng mà cứng nhắc, không mang theo chút tình cảm nào, chỉ đơn thuần là thân thể giao nhau. Mặc dù như thế nhưng dưới thân khuôn mặt của người con gái mang theo sự trầm luân sâu sắc. Cô Cos gắng bày ra chiêu quyến rũ đầy ngạo nghễ, khuôn mặt vũ mị phong tình vạn trùng, trong miệng không ngừng phát ra tiếng thở gấp trăm phương ngàn kế muốn người đàn ông ở trên. Cô hiểu cách lấy lòng một người đàn ông là như thế nào, nhất là loại sự tình này, phàm là những người đàn ông cùng cô có quan hệ thì tất cả về sau đều si mê cô, duy chỉ có người đàn ông này lại không như thế. Hắn muốn cô cho tới bây giờ chỉ là không chút do dự chiếm lấy, trước đây gần như đã chấm dứt quan hệ, chỉ vì sinh lý quan hệ hay là vì khát vọng mà thôi. Bởi vì thậm chí cho tới bây giờ hắn không hề muốn cô đụng chạm vào hắn. Có lẽ là không cam lòng, cô duỗi ngón tay mảnh khảnh ra chậm rãi quét qua cái trán, cái mũi, cái cằm ngay ngắn, lồng ngực rắn chắc của người đàn ông ở trên. Thẳng đến khi cô chạm vào hắn, một vết sẹo bắt mắt thình lình trên ngực ngón tay ngọc dừng lại, một đoạn vết sẹo đỏ sậm như rắn nước uốn lượn quấn lồng ngực hắn, đột ngột nổi bật thực sự làm thăng làm vài phần thần bí cho người đàn ông vốn đã vô cùng anh tuấn này. Không được chạm vào nơi đó. Hắn thình lình bắt được tay cô, một âm lãnh bên tai mang theo cảnh cáo. Người phụ nữ cả kinh, lập tức thay đổi biểu tình nịnh nọt, đưa tay vòng lên cổ của hắn, phát ra một tiếng hờn dỗi. Người đàn ông như bị châm lửa, hắn ác độc chạy nước rút, dã man cướp đoạt cùng cô một chỗ từ ga giường bên này lăn đến ga giường bên kia. Nữ tử vẻ mặt vũ mị xinh đẹp, hô hấp dồn dập vì hắn không ngừng tiến công bên dưới cô khắp người toàn thân run rẩy không còn mục đích câu dẫn nữa. Nhưng ngay lúc đôi môi đỏ mong chian mê kiều diễm ướt át chuẩn bị in lên đôi môi mỏng của người đàn ông thì tất cả động tác bỗng ngừng lại một giây. Chủ nhân, trên mặt cô hiện lên một tia nghi hoặc đầy dụ dỗ, than hình kiều nhuyễn hiện lên vài chỗ ửng hồng mất tự nhiên. Nàng bất mãn, tìm đầu vai của hắn úp mặt vào, khao khát hắn có thể cho nàng nhiều thêm. Chủ nhân người làm sao vậy? Cô lập tức đuổi theo tựa như rắn nước từ phía sau ôm lấy eo hắn. Giữa hai hàng lông mày của Lạc Thiên Uy hiện lên tia không kiên nhẫn. Hắn lạnh lùng đẩy cô ra, lãnh đạm nhắc nhở, cô quên một điểm tối trọng yếu nhất, tôi không bao giờ hôn người đàn bà khác, vì cái gì mỗi lần chúng ta quan hệ với nhau anh đều không hôn em, cũng không cho em hôn, nếu như em có làm gì không tốt thì em có thể sửa mà. Nữ tử trên mặt hàm chứa oán hận, cô chỉ nhược huân thân là sát thủ mỹ ảnh cấp cao bị ít bao nhiêu người đàn ông quỳ gối dưới váy. Mà cô trừ chủ nhân của bọn họ ra thì không có người đàn ông nào cô để vào mắt. Cô kỳ vọng có thể độc chiếm được, góc truyện audio.com, người đàn ông hoàn mỹ này, cô chỉ chờ đợi một nụ hôn từ hắn mà thôi, chẳng lẽ điều đó là quá phận sao, bởi vì cô không có tư cách, trong mắt Lạc Thiên Uy lạnh lùng xẹt qua một tia trào phúng. Không mang theo bất cứ tình cảm nào, hắn chỉ để lại một câu nói lạnh như băng rồi xoay người rời đi. Cách chương.